Vũ Thần Chúa Tể, chương 3436, Hư Hải Cấm Địa. Góc truyện audio.com, ẩm vô số người chen chúc mà tơ hư không chiều tịch hải một chỗ hư không, một đạo thân ảnh thần tốc lướt động, ra đồ nổ tung, cả người lực lượng thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng bỏ chạy. Đúng là Tần Trần, lúc này, Tần Trần mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng đã mơ hồ cảm giác được có người sau lưng theo sát, cả người lông tơ dựng lên. Hắn liên tục suy tính, rốt cục cảm giác được có một cổ ngập trời ma khí khóa chặt chính mình, là cao thủ ma tộc hơn nữa còn là một cái ma tôn. Ta, Tần Trần kém điểm đều có thể chửi ầm lên, trong lòng cuồng kinh, như là hoảng sợ thỏ, con ngươi thu hẹp. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, chiến vương tông chủ, khiển thần đạo đại đương gia ám bức thánh chủ cùng hư không triều tịch hải đỉnh cấp nhân vật cũng đều được một ít tin tức có người đem trước hình ảnh truyền lại tới, bọn họ lại truyền giao cho Tần Trần, để cho Tần Trần cả người sợ hãi. Đó là một cái như là ngôi sao vậy thân hình khổng lồ, không gì sánh được tàn bạo, không gì sánh được hung tàn. Tuy là đều là ma tôn, nhưng người này lực lượng so với hồn ma tôn giả cường hãn quá nhiều, căn bản không ở một cái cấp độ ở trên đây thời kỳ toàn thịnh ma tôn, mà hồn ma tôn giả chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi. Tần Trần không hiểu tại sao mình lại bị một cái như vậy ma tôn để mắt tới, chẳng lẽ là hồn ma tôn giả bằng hữu được đến hắn đưa tin tới. Thế nhưng, mặc dù là bị hồn ma tôn giả triệu hoán tới, hắn không phải hẳn là đuổi theo giết ma lệ sao? Quan tâm chính mình chuyện gì? Giết chết hồn ma tôn giả lại không phải là mình. Đi, đi, đi. Trong lòng không nói gì, Tần Trần như điên thôi động thân thể, hắn chỉ là như vậy nhổ nước bọt mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn có một loại cảm giác đối phương cũng không phải là vì hồn ma tôn giả tới, mà là để mắt tới chính mình, đặc biệt vì tới mình. Mặc dù không biết loại cảm giác này đến từ đâu, nhưng không gì sánh được rõ ràng. Phía sau, tại nơi băng lãnh sâu trong tinh không, đôi mắt một dạng mở ra, lớn vô cùng, lạnh lùng vô tình, một nguy nga thân thể, đang nhanh chóng lên đường, là ma tôn cao thủ. Ngô, bản tôn cảm giác được hắn liền ở phụ cận đây, nhân tộc tiểu tử, linh giác thật không ngờ nhạy cảm, có thể cảm giác được ta sát ý, sở dĩ nên rời đi trước, khó trách ma tổ đại nhân để cho ta tự mình động thủ, là chém giết. To lớn thân ảnh vang vọng, này ma tôn ở đây lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe. Này hư không triều tịch hải không phải là nhân tộc đỉnh cấp phạm vi thế lực, ta cũng là tìm được một cái cơ hội như vậy, mới có thể xuất hiện, là chém giết, nếu để cho tiến vào nhân tộc thiên giới phạm vi, vậy cho dù là ta cũng không dám tùy ý xông vào, cơ hội lần này, nhất định phải là chém giết, hoàn thành ma tổ đại nhân mệnh lệnh. Hắn nói ra ánh mắt hí ngược, một cái nhỏ loài run rế mà thôi, coi là tại bản tôn trong tay chạy thoát sao. Kinh khủng này thân ảnh mở miệng đối Tần Trần chạy trốn rất là coi thương. Hắn cảm thụ được Tần Trần tu vi, bất quá là trung kỳ thánh chủ mà thôi, rõ là quá yếu tại vạn tộc trên chiến trường, nhân vật như vậy trong mắt hắn cũng không đủ nhìn, trong cơ thể hắn không biết tích tụ bao nhiêu thánh chủ thi thể, thậm chí không xứng tiến vào hắn hạch tâm bí cảnh, bị hắn luyện hóa. Góc truyện audio.com ầm vô số người chen chúc mà tơ hư không triều tịch hải một chỗ hư không, một đạo thân ảnh thần tốc lướt động, ra đồ nổ tung, cả người lực lượng thôi động đến mức tận cùng, điên cuồng bỏ chạy. Đúng là Tần Trần, lúc này, Tần Trần mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng đã mơ hồ cảm giác được có người sau lưng theo sát, cả người lông tơ dựng lên. Hắn liên tục suy tính, rốt cục cảm giác được có một cổ ngập trời ma khí khóa chặt chính mình, là cao thủ ma tộc hơn nữa còn là một cái ma tôn. Ta, Tần Trần kém điểm đều có thể chửi ầm lên, trong lòng cuồng kinh, như là hoảng sợ thỏ, con ngươi thu hẹp. Đồng thời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, chiến vương tông chủ, khiển thần đạo đại đương gia ám bức thánh chủ cùng hư không triều tịch hải đỉnh cấp nhân vật cũng đều được một ít tin tức có người đem trước hình ảnh truyền lại tới, bọn họ lại truyền giao cho Tần Trần, để cho Tần Trần cả người sợ hãi. Đó là một cái như là ngôi sao vậy thân hình khổng lồ, không gì sánh được tàn bạo, không gì sánh được hung tàn. Tuy là đều là ma tôn, nhưng người này lực lượng so với hồn ma tôn giả cường hãn quá nhiều, căn bản không ở một cái cấp độ ở trên đây thời kỳ toàn thịnh ma tôn, mà hồn ma tôn giả chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi. Tần Trần không hiểu tại sao mình lại bị một cái như vậy ma tôn để mắt tới, chẳng lẽ là hồn ma tôn giả bằng hữu được đến hắn đưa tin tới. Thế nhưng, mặc dù là bị hồn ma tôn giả triệu hoán tới, hắn không phải hẳn là đuổi theo giết ma lệ sao? Quan tâm chính mình chuyện gì? Giết chết hồn ma tôn giả lại không phải là mình. Đi, đi, đi. Trong lòng không nói gì, Tần Trần như điên thôi động thân thể, hắn chỉ là như vậy nhổ nước bọt mà thôi, nhưng trên thực tế, hắn có một loại cảm giác đối phương cũng không phải là vì hồn ma tôn giả tới, mà là để mắt tới chính mình, đặc biệt vì tới mình. Mặc dù không biết loại cảm giác này đến từ đâu, nhưng không gì sánh được rõ ràng. Phía sau, tại nơi băng lãnh sâu trong tinh không, đôi mắt một dạng mở ra, lớn vô cùng, lạnh lùng vô tình, một nguy nga thân thể, đang nhanh chóng lên đường, là ma tôn cao thủ. Ngô, bản tôn cảm giác được hắn liền ở phụ cận đây, nhân tộc tiểu tử, linh giác thật không ngờ nhạy cảm, có thể cảm giác được ta sát ý, sở dĩ nên rời đi trước, khó trách ma tổ đại nhân để cho ta tự mình động thủ, là chém giết. To lớn thân ảnh vang vọng, này ma tôn ở đây lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe. Này hư không triều tịch hải không phải là nhân tộc đỉnh cấp phạm vi thế lực, ta cũng là tìm được một cái cơ hội như vậy, mới có thể xuất hiện, là chém giết, nếu để cho tiến vào nhân tộc thiên giới phạm vi, vậy cho dù là ta cũng không dám tùy ý xông vào, cơ hội lần này, nhất định phải là chém giết, hoàn thành ma tổ đại nhân mệnh lệnh. Hắn nói ra ánh mắt hí ngược, một cái nhỏ loài run rế mà thôi coi là tại bản tôn trong tay chạy thoát sao. Kinh khủng này thân ảnh mở miệng đối Tần Trần chạy trốn rất là coi thương. Hắn cảm thụ được Tần Trần tu vi, bất quá là trung kỳ thánh chủ mà thôi, rõ là quá yếu tại vạn tộc trên chiến trường, nhân vật như vậy trong mắt hắn cũng không đủ nhìn, trong cơ thể hắn không biết tích tụ bao nhiêu thánh chủ thi thể, thậm chí không xứng tiến vào hắn hạch tâm bí cảnh, bị hắn luyện hóa. Khóc chuyện audio.com, bởi vì trung kỳ thánh chủ bản nguyên, đối với hắn bực này tồn tại mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Hắn nỉ non, hết sức nhỏ, nhưng bị người có quyết tâm bắt được tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Này ma tôn cao thủ dĩ nhiên là đang đuổi giết một cái nhân tộc cao thủ, là ai có thể lọt vào này một cái ma tôn truy sát, với lại đối phương tự thân hàng lâm hư không triều tịch hải, bất chấp nguy hiểm. Tin tức này truyền quay lại phía sau, rất nhiều thế lực đều kinh sợ, náo động không thôi, ào ào suy đoán. Chẳng lẽ là có nhân tộc một cái đỉnh cấp thế lực người thừa kế đi tới hư không triều tịch hải? Nếu không này ma tôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế nhưng, mặc dù là một ít đỉnh cấp thế lực người thừa kế xuất hiện cũng không cần nữa để cho như thế một cái ma tôn ra tay đi. Cần biết hư không triều tịch hải mặc dù không từng hoàn toàn bị nhân tộc trưởng khống, nhưng là tại nhân tộc lãnh địa phụ cận, hắn như thế xuất hiện, sẽ không sợ bị nhân tộc để mắt tới, trực tiếp chém giết ngã xuống một cái ma tôn sao? Tại vạn tộc trên chiến trường, tôn giả cấp cao thủ, vậy cũng là quân chủ lực chân chính một phương cự đầu, người nói chuyện. Nếu là vì vậy mà bỏ mạng ở đây, thấy thế nào đều được không bù mất. Bởi vì, nhân tộc đỉnh cấp thế lực nhận được tin tức sau, tất nhiên sẽ trước tiên sai phái cao thủ mà tới. Ầm ầm, lúc này Tần Trần điên cuồng bỏ chạy, mở từng đạo không gian trận pháp, khác các loại thủ đoạn đều thi triển ra, thân hình như là tại trong hư không lập lòe, như cùng ở tại trùng động bên trong bay lướt không để ý tới. Một lát sau, Tần Trần bá xuất hiện tại đen kịch một màu chỗ, đây một mảnh vô tận hắc ám chi địa an tĩnh đáng sợ, một vùng vũ trụ vực sâu vắt ngang nơi đây, như là cắt đoạn cả vũ trụ, một dạng yên lặng như chết. Tần Trần lao ra không gian liệt phùng, đến phụ cận lèn vào phụ cận đây hắc ám đứt đoạn trong, bởi vì căn cứ ám bức thánh chủ bọn họ giải thích nơi này là hư không triều tịch hải trong kinh khủng nhất cấm địa hư hải. Liên quan tới ở đây truyền thuyết quá nhiều thời đại viễn cổ, mảnh này hư hải cũng đã tồn tại, từng tại ở đây ngã xuống qua rất nhiều cường giả. Tần Trần tới gần nơi này, tự nhiên không phải muốn tìm cái chết, nghe đồn, này một vùng cấm địa, liền tôn giả cấp cao thủ tiến vào cũng có thể ngã xuống, ở đây, có vùng vũ trụ này đại bí mật chuyện liên quan đến vũ trụ khởi nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Đã từng có nhân tộc đỉnh cấp thế lực sai phái tôn giả đã tiến vào thế nhưng, đã tiến vào người, chẳng biết tại sao, cuối cùng đều ngã xuống, có như đá ném vào biển rộng, không có chút nào tiếng động, cũng có sống đi ra, nhưng chưa biết được này hư hải trong đến có cái gì, chỉ biết là bên trong là một vùng tăm tối, một mảnh tịch không, cái gì cũng không tồn tại, thậm chí ngay cả phép tắc đại đạo cũng không có, là hắc ám không. Mà đặc biệt là, những này còn sống đi ra người cuối cùng chẳng biết tại sao, sau khi đi ra, cũng tất cả đều không hiểu chết bất đắc kỳ tử, ngoài ý muốn chết thảm. Ai cũng không biết bọn họ là chết như thế nào, để cho người ta sợ hãi. Sở dĩ, hư không triều tịch hải trong hư hải cũng trở thành thiên giới đáng sợ nhất cấm địa một trong, không người dám vào. Góc chuyện audio.com, bởi vì trung kỳ thánh chủ bản nguyên, đối với hắn bực này tồn tại mà nói cơ bản không có tác dụng gì. Hắn nỉ non, hết sức nhỏ, nhưng bị người có quyết tâm bắt được tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Này ma tôn cao thủ dĩ nhiên là đang đuổi giết một cái nhân tộc cao thủ, là ai có thể lọt vào này một cái ma tôn truy sát, với lại đối phương tự thân hàng lâm hư không triều tịch hải, bất chấp nguy hiểm. Tin tức này truyền quay lại phía sau, rất nhiều thế lực đều kinh sợ, náo động không thôi, ào ào suy đoán. Chẳng lẽ là có nhân tộc một cái đỉnh cấp thế lực người thừa kế đi tới hư không triều tịch hải? Nếu không này ma tôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế nhưng, mặc dù là một ít đỉnh cấp thế lực người thừa kế xuất hiện cũng không cần nữa để cho như thế một cái ma tôn ra tay đi.